Phương thức nghịch tập của nữ phụ pháo hôi. Chương 169. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có Cố Hiên ở bên cạnh, con đường leo lên đỉnh cao của Nhạc Giao Giao lại gần hơn một chút. Bởi vì từng là đại minh tinh, vì thế Nhạc Giao Giao rất có thực lực. Hơn nữa có thêm Cố Hiên nâng đỡ phía sau. Vì thế hiện tại nàng ta đang từng bước mà tiến tới giấc mộng của mình. Nhạc Giao Giao thì từng bước leo lên đỉnh phong. Tần Trạch bên này thì lại xuống dốc. Hiện tại cổ phiếu của hắn liên tục giảm. Hơn nữa không có dấu hiệu dừng lại. Hơn nữa đám cổ đông cũng bắt đầu ngo ngoe dục dịch sau lưng hắn. Điều này khiến Tần Trạch đứng ngồi không yên. Hắn ngày đêm đều đau đầu về chuyện này. Tần Trạch càng sa sút, hắn càng hận Nhạc Giao Giao đến thấu xương. Hiện tại hắn chỉ muốn đem nàng ta cho đám chó hoang ăn. Tần Trạch càng nghĩ, hắn càng điên cuồng. Bên này, sau khi Nguyệt Ninh nhìn thấy màn này thì nàng liền cười cười. Trước đây thì yêu nhau đến sông mòn biển cạn. Yêu đến mức muốn dán sát bên nhau. Hiện tại thì bọn họ lại hận nhau. Đến mức muốn di ba tê chết đối phương. Nguyệt Ninh tỏ vẻ, ha ha, cái loại tình yêu này nàng thực sự không hiểu. Nguyệt Ninh thở dài một hơi. Nàng cảm thấy thay vì muốn biết trong não bọn họ nghĩ gì thì chi bằng nàng đem bọn họ nháo đến hủy thiên diệt địa. Như vậy không phải hay hơn sao? Nàng cảm thấy hiện tại nên đem một chút rắc rối đến cho Nhạc Giao Giao. Bởi vì dạo này nàng ta sống thật tốt. Nguyệt Ninh cười cười. Sau đó nàng lấy điện thoại rồi gửi thư nặc danh cho Tần Trạch. Nội dung rất đơn giản. Nàng mạo danh lão ghìa B3N Thái chụp ảnh nắt ba trước kia của Nhạc Giao Giao. Sau đó tống tiền Tần Trạch. Nguyệt Ninh nói rằng nếu Tần Trạch đưa cho nàng 500 vạn thì nàng sẽ đem tất cả ảnh nắt ba còn lại gửi cho hắn. Thật ra lúc trước nàng chụp rất nhiều. Vì thế vẫn còn sót lại vài tấm. Nàng muốn đem những tấm ảnh đó bán cho Tần Trạch. Sau khi Tần Trạch nhận được tin nhắn kia, hắn liền nhíu mày một cái. Tần Trạch cảm thấy lão già kia không biết sống chết. Hiện tại lão ta vẫn muốn moi tiền từ hắn. Lại bán ảnh nát ba. Tin tức rõ ràng như vậy. Vì sao lão ta lại không biết hắn và Nhạc Giao Giao đã chia tay? Hơn nữa hiện tại hận nhau lên thấu xương. Đầu óc lão ta có phải bọ bệnh rồi hay không? Tần Trạch đang nghĩ như vậy. Đột nhiên hắn lại hiểu ra ý của lão già kia. Có lẽ lão đã biết hắn và Nhạc Giao Giao là kẻ địch. Nhưng hắn vẫn đem ảnh của Nhạc Giao Giao ra bán. Thứ lão muốn chính là tiền. Nếu lão có thể bán những tấm ảnh này cho hắn thì hắn có thể sẽ dùng để chơi chết Nhạc Giao Giao. Lão ta muốn dựa vào Tần Trạch hận Nhạc Giao Giao. Sau đó bán những tấm ảnh kia. Lão vừa có tiền, Tần Trạch vừa có chứng cứ để trả thù. Tiếp đó Tần Trạch lại tự hỏi, tại sao hắn lại không nghĩ ra? Rõ ràng trong tay hắn chứa rất nhiều ảnh nắt ba của Nhạc Giao Giao. Những tấm ảnh này có thể bôi đen nàng ta. Vì sao hắn lại không đem nó ra sớm hơn? Nghĩ nghĩ, hắn lại không biết. Vì thế, Tần Trạch liền bỏ qua nghi vấn sang một bên. Sau đó hắn lập tức tìm lại những tấm ảnh kia. Tìm một hồi lâu, Tần Trạch vẫn không thể tìm thấy. Tiếp đó, hắn lại nhớ ra bản thân đã đem những tấm ảnh kia xóa. Bởi vì khi nhìn vào tấm ảnh kia hắn liền tức giận. Bởi vì không tìm thấy, Tần Trạch lại phải tốn một chút tiền để khôi phục lại. Bao gồm ảnh nắt ba và các video khác. Đợi đến khi khôi phục xong, Tần Trạch lập tức biên soạn. Nguyệt Ninh bên này vẫn luôn nhìn chằm chằm màn ảnh. Sau khi nàng thấy Tần Trạch đầy quyết tâm mà biên soạn văn bản, nàng liền cười cười không nói. Kế hoạch diễn ra như dự đoán. Rất nhanh thôi, lá bài kia sẽ lật. Bên kia, Nhạc Giao Giao và Cố Hiên đang êm đềm. Không sóng gió, ngày mai sẽ phát hành game show. Hiện tại đám cư dân mạng đều rất mong chờ. Nhạc Giao Giao khẳng định sau đợt lần này nàng ta nhất định sẽ nổi lên. Nhạc Giao Giao thở dài. Nàng ta cảm thấy kiếp này không dính dáng đến Tần Trạch quả nhiên là một chuyện tốt. Hiện tại nàng và Cố Hiên đang trong tình trạng mập mờ. Tuy rằng không xé ra bức màn kia để tiến tới. Nhưng Nhạc Giao Giao cảm thấy bọn họ sẽ nhanh tiến tới. Kiếp này, nàng sẽ cùng một nam nhân khác sống đốn răng long đầu bạc. Nàng sẽ không ở cùng với Tần Trạch, loại người như hắn không xứng đáng để được nàng ở bên cạnh. Kiếp trước nàng dùng mọi thủ đoạn để được ở bên hắn. Nàng trải qua biết bao nhiêu đau khổ, nàng chịu đựng tất cả để bên hắn. Nhưng đến cuối cùng, hắn lại đem nàng vứt vào trong viện tâm thần. Hơn nữa, hắn còn cùng con tiện nhân kia ở bên nhau. Càng nghĩ, Nhạc Giao Giao càng cảm thấy hận Tần Trạch. Hận hắn vì hắn đã vứt bỏ nàng. Hận vì hắn đã phản bội tình cảm của hai người họ. Hận vì đã đem lòng yêu hắn. Nhạc Giao Giao rất hận. Thực sự rất hận. Nhưng thật may, kiếp này nàng đã vứt bỏ được hắn. Nàng sẽ ở bên cạnh Cố Hiên. Nhạc Giao Giao mỉm cười. Không biết nàng ta đang nghĩ cái gì. Cách chương.